Đế quốc bại gia tử, chương 892, ta có cái điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Uy Vương thanh âm có chút lạnh run, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Khang, cùng tồn tại một bàn, cái này tản ra uy áp, để cho đang ngồi người cũng là không dám mở miệng, liền liền Tiêu Loan cũng là như vậy, mặc dù hắn là mọi thứ không muốn, nhưng cũng có thể nhìn ra Võ Uy Vương là nghiêm túc. Lúc này nói thêm nữa, chỉ sợ sẽ là tìm mắng. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Vương Khang trên mình, muốn biết hắn phải thế nào nói. Vương Khang là có tiền án, ở hắn đắc thắng lúc trở về, Triệu Hoàng cử hành phong thưởng, nguyên bản chuẩn bị cho hắn tước vị là quan quân hầu. Dũng quan ba quân, đây là cực lớn vinh dự, cũng có thể mang đến cực lớn quyền thế. Quan quân hầu cũng là võ hầu, tất nhiên là sẽ tiến vào quân cơ sử, nhưng Vương Khang nhưng xem một đứa con phá của tựa như cự tuyệt. Không, phải nói hắn bản thân chính là một đứa con phá của. Điều này cũng làm cho toàn bộ kinh đô, toàn bộ triều đình, tất cả mọi người đều là mở rộng tầm mắt. Lần đó sau đó, không giải quyết được gì. Phảng phất là lịch sử tái diễn, không qua thời gian bao lâu, lại tới. Giống vậy để cho người khó mà hiểu. Lần này là Võ Uy Vương tự mình tới cửa, đến tìm Vương Khang, để cho hắn tiến vào quân cơ, nhậm chức quân cơ đại thần. Như vậy cơ hội, người khác cầu cũng không cầu được, mà Vương Khang lại là người khác tìm hắn. Cái này cũng thật sự là trước không có người, sau cũng không có người. Vương Khang thật ra thì rất quấn quýt, giờ phút này cũng có chút không biết làm sao, đúng là có chút đột nhiên, hắn làm sao vậy không nghĩ tới, Võ Uy Vương lại sẽ đến như thế vừa ra. Nhưng bất kể là nguyên nhân gì, đã ép đến nơi này, đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Đây quả thật là rất khó, từ hắn người góc độ mà nói, hắn cũng không muốn đáp ứng. Dựa theo hắn kế hoạch tiếp theo hắn là chuẩn bị trở về Dương Châu, hồi Tân Phụng đi tiếp tục phát triển quân bị, còn có trước trong chiến tranh, thảo nguyên sự việc, thương hội sự việc. Còn có thành lập bến tàu, chế tạo thuyền bè các loại. Quá nhiều sự việc đều phải hắn đi hoàn thành. Mà một khi đón nhận chức vị này, vậy cũng có thể liền sẽ trói ở kinh thành, hắn cái gì cũng làm không được. Cái này cùng hắn kế hoạch có rất lớn ra vào. Quảng cáo, hắn cũng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút cho khỏe, muốn hơn bồi người nhà một chút. Bởi vì cái này, hắn cự tuyệt Triệu Hoàng, nhưng còn có thể cự tuyệt Võ Uy Vương sao? Sợ là đã không thể, mọi việc cũng phải có độ, nhất là dưới tình huống này, có một nhưng không thể có hai. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, Võ Uy Vương trầm giọng nói, ngươi hiện ở trong tay còn có Bình Tây Quân, bổn vương biết đó là chính ngươi thành lập, cũng chỉ nghe lệnh ngươi làm. Ngươi hẳn biết chứ, ngươi không rõ ràng độc trưởng một cái quân đội, hiện tại lại có bao nhiêu người ở vạch tội ngươi, đều là bệ hạ cho ngươi đè ép xuống. Dĩ nhiên đối với tại những thứ này ngươi có lẽ cũng không để bụng, nhưng ngươi phải cân nhắc người khác cảm thụ, nếu như ngươi trở thành quân cơ đại thần, ngươi trưởng binh liền danh chánh ngôn thuận, ai cũng không khơi ra ngươi tật xấu. Nghe được này, cả đám lại là kinh ngạc không thôi, Võ Uy Vương lại sẽ như vậy khuyên can, hắn là có bao nhiêu nhìn chúng Vương Khang, mới sẽ như vậy. Thật là có loại cảm giác không chân thật, Tiêu Loan tim đã hoàn toàn rơi đến đáy cốc, cảm giác mình chính là một chuyện cười. Mà Tiêu Lương Bình lại là bực bội tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Vương Khang hơi ngẩn ra, hiểu lấy tình, động lấy lý. Hắn không sợ cưỡng bách người khác mạnh, hắn so người khác còn mạnh hơn. Hắn là thích mềm không thích cứng, đến hiện tại tựa hồ đã không có lý do cự tuyệt nữa. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Ta có thể đáp ứng, nhưng có cái điều kiện, Tiêu Loan trực tiếp cầm ly rượu trong tay đều là bóp vỡ, hắn trợn to con ngươi nhìn Vương Khang. Ngươi tên này thật đúng là đáng ghét, loại chuyện này, còn nói điều kiện, hắn hao tổn tâm cơ muốn cho nhi tử mình tranh thủ đồ, người ta còn một bộ dáng vẻ không tình nguyện. Thật sự là quá khinh người, vượt trội tiếng vang, cũng không có để cho người có phản ứng, bởi vì bọn họ giống vậy vậy kinh hãi. Vương Khang, Phương giận tàn nhẫn thiết không được thép thấp nói một câu. Vương gia, Vương Khang hắn thật là quá đáng, người như vậy, hắn làm sao có thể tiến vào quân cơ? Tiêu Loan phẫn hận nói, đồng thời cũng có chút mừng thầm. Vương Khang đây là đang hết lần này tới lần khác khiêu chiến Võ Uy Vương danh giới cuối cùng à, có thể nói ra mới vừa rồi vậy phiên thoại, đã là lần đầu tiên, ngươi lại vẫn nói điều kiện. Ngươi lấy là ngươi là ai? Võ Uy Vương tất nhiên là sẽ tức giận, nhưng mà hạ một câu, sẽ để cho Tiêu Loan trực tiếp sững sờ. Võ Uy Vương nhàn nhạt nói. Ngươi nói ngươi điều kiện, Vương Khang mở miệng nói, ta có thể làm cái này quân cơ đại thần, nhưng ta hiện tại vẫn không thể một mực ở kinh thành, ta phải về Dương Châu một đoạn thời gian, cụ thể thời gian còn không xác định. Lại một ly rượu bể, lần này là Tiêu Lương Bình bóp vỡ. Vương Khang, ai? Phương Dận bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn đã hết ý kiến, nói thật hắn mặc dù hướng Vương Khang, nhưng giờ phút này hắn vậy nghe không nổi nữa. Ở hắn vị, mưu hắn chính, hết sức trách nhiệm. Cái này không chỉ là nói hoàng đế cũng nói quan viên. Người là chức vị gì, thì làm cái đó chức vị gì sự việc làm ngươi chuyện nên làm. Mà Vương Khang đâu, hắn lại nói ta có thể làm cái này quân cơ đại thần, nhưng ta còn có những chuyện khác tạm thời trước đeo cái tên cùng chuyện của ta làm xong, lại tới làm cái này. Đây là lời gì, lấy làm cho này là đùa giỡn sao? Quân cơ đại thần, chính nhị phẩm quan viên, chức vị như thế, ở toàn bộ Triệu quốc cũng chỉ 3 người mà thôi. Vương Khang đơn giản là làm trò đùa, quảng cáo, hơn nữa, để cho ngươi làm quân cơ đại thần cũng không phải là phó pháp trường, có kia sao khó khăn sao? Còn như thế tiêu cực, không hiểu được căn bản là không hiểu được, ai cũng không biết Vương Khang là nghĩ như thế nào, hơn nữa hắn nói ra lời như vậy, vậy thật là quá đáng. Đang ngồi duy nhất lạnh nhạt cũng chính là Thịnh Nhàn Vương Khương ấp bưng lên nhỏ chung uống rượu, phảng phất là xem kịch vui vậy. Nguyên bản cúi đầu xuống Tiêu Loan, lại tinh thần tỉnh táo, mới vừa rồi vậy còn không đủ, cái này hẳn đủ đi. Hắn cũng không tin, Vương Khang đều như vậy, võ uy vương còn không tức giận, còn có thể nuông chiều. Hắn không tin, có thể, võ uy vương nhàn nhạt phun ra hai chữ. Cái này, cũng, có thể được, Tiêu Loan một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ, liên tục đả kích đã để cho hắn một số gần như tan vỡ. Tiêu Lương Bình cúi đầu, ở dưới bàn hắn móng tay đều đã đâm tới trong thịt, có thể hắn không cảm giác được chút nào đau đớn. Ngày hôm nay, là hắn tới từ nhớ chuyện tới nay, đụng phải sỉ nhục lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang lại 3 lần, coi như là như vậy, võ uy vương như cũ muốn Vương Khang làm cái này quân cơ đại thần, nhưng căn bản cũng không xem mình một mắt. Đây nói rõ cái gì? Mình chẳng lẽ cứ như vậy không bằng Vương Khang sao? Phế vật giống như vậy, Trương Tiêm Tiêm chính là mắt bị mù cũng sẽ không vừa ý ngươi. Hôm đó, Vương Khang đối với hắn nói, lại đang trong đầu vọng về. Đa tạ vương gia thương yêu ta mời ngài một ly. Vương Khang thở nhẹ một cái, đứng lên, võ uy vương bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch mở miệng nói. Bổ nhiệm của ngươi ngày mai hạ đạt bổn vương đi, không cần đưa. Giọng không cho cự tuyệt nói xong hắn liền đi tới đột nhiên, đi vậy đột nhiên. Mà đây cũng thuyết minh, hắn ngày hôm nay tới, vì chính là chuyện này, sự việc làm xong, hắn vậy đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.